ABO, sau khi kết hôn tôi thật thơm. Chương 20, nhóm vocal. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lạc Y Y, Vương Khải Hắng giọng cười nói. Chào mừng mọi người đến với. Ngày hôm qua chúng ta đã chia lớp xong. Ngay bây giờ mời tất cả mọi người đứng lên. Nhìn xuống quần áo bên dưới ghế ngồi của mình. Đây là đồng phục nhóm của bạn. Các bạn hãy mặc lên người đi. Tô Nguyên đứng lên lấy đồng phục nhóm của mình. Thật đẹp, là cái áo thun màu tím. Ở giữa có chữ B màu đen. Chỉ có điều trong lòng cậu vẫn quan tâm đến đồng phục của lớp A, cậu quay đầu lại nhìn. Vậy mà lại là màu hồng. Ở giữa còn có một chữ A màu xanh lá. Một đám thí sinh ở lớp A nháy mắt lộ ra vẻ mặt không được tốt cho lắm. Đặc biệt là lớp A chủ yếu là Alpha. Không thể chấp nhận mình mặc một màu hồng như vậy. Cho dù là Omega như Liễu Cam cũng phải cạn lời với cái áo thun thế kia. Nhà thiết kế của cái tổ chương trình này thật sự không có vấn đề gì chứ. Tô Nguyên cười cười nói. Rất đẹp đó. Rất ẻo lả. Lớp F thì càng thảm hơn. Đồng phục của bọn họ chơi luôn màu xám. Trông càng thêm lạnh lẽo. Sau khi thay xong quần áo, Vương Khải tiếp tục nói. Được rồi, tất cả thí sinh, các bạn sẽ nghênh đón nhiệm vụ đầu tiên. Có ai biết là gì không? Tất cả những người đã xem qua show này đều đồng thanh đáp lời. Lần công diễn đầu tiên. Không tệ nha, đều đã xem qua show trước đây. Vương Khải tiếp lời. Không sai, chính là lần công diễn đầu tiên. Sân khấu công diễn tổng cộng có 3 vị trí. Lần lượt là vũ đạo, vocal và rap. Hãy lựa chọn vị trí mà bản thân am hiểu nhất mới có thể giành được sự yêu thích và ủng hộ của fan. Thử thách dành cho nhóm đầu tiên là khả năng vũ đạo. Nhóm thứ hai là khả năng ca hát và cuối cùng là khả năng về rap. Nhóm vũ đạo phân thành 2-4 nhóm thi đấu, mỗi nhóm tối đa 7 người. Nhóm vocal có 2 nhóm thi đấu, mỗi nhóm tối đa 6 người. Và nhóm rap cũng vậy, 2 nhóm có tối đa 5 người. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Tô Nguyên chính là chọn nhóm vocal. Dù sao cuộc thi vẫn còn dài, nên cậu phải đặt nền tảng vững chắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Đoàn Gia và Liễu Cam nhìn nhau nói, chúng ta theo Tô Nguyên cùng nhau chọn nhóm vocal đi. Được rồi, chắc hẳn mọi người đã nghĩ kỹ ca khúc mà bản thân muốn rồi. Vậy thì tiếp theo đây, xin mời thí sinh của lớp A tiến lên. Thí sinh của lớp A vây thành vòng tròn. Có người hỏi, Vương PD, chúng ta ai chọn trước? Vương Khải lộ ra vẻ mặt khổ não. Giang Thành giống như đùa giỡn nói. Các bạn có thể chơi oản tù ti. Mặc dù rất tùy ý nhưng lại là một cách hay. Mấy người lập tức bắt đầu xắn tay áo lên. Kéo búa bao. Tất cả mọi người đồng thời đưa tay ra. Liễu Ca may mắn là người chiến thắng đầu tiên. Còn lại mấy người khác cũng dần dần quyết định thắng thua. Liễu Cam đi thẳng đến nhóm vocal mà không hề mảy may suy nghĩ khiến nhiều người có mặt thở phào nhẹ nhõm. Dù sao họ cũng thích nhảy và thể hiện bản thân hơn. Hắn cũng rất may mắn. Trực tiếp chọn Tô Nguyên và Đoàn Gia vào đội của mình. Ban đầu thấy như thế cũng rất tốt. Nhưng Liễu Cam cận thị không nhìn thấy rõ tên những thí sinh khác nên chỉ có thể bỏ gần tìm xa. Chỉ chọn đại thí sinh xếp ở mấy hàng đầu. Không ngờ chọn trúng quán quân vũ đạo Lương Nhâm Thần vào đội của mình. Lương Nhâm Thần nghe thấy tên của mình. Sắc mặt nháy mắt tối sầm lại. Ban đầu hắn nghĩ dù mình nhảy ở nhóm nào trong 4 nhóm đi chăng nữa. Ngay cả khi hắn không lấy được C vị thì hắn cũng có thể tỏa sáng. Nhưng không ngờ chưa kịp đợi được giấc mơ của mình thì đã bị tên Omega này phá hoại. Cuối cùng không tình nguyện đi đến nhóm vocal, ngồi cùng với thành viên trong đội của mình. Cách chương.